làm ơn tránh xa ta ra đi, để ta yên. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát cũng đã 2 năm ý lộn 2 tuần trôi qua kể từ khi cô nhập viện cho tới tận bây giờ, sao nghe giống như là chị đi lâu lắm rồi vậy. Mỗi ngày trôi qua cô đều phải sống trong sự nhàm chán đến tột cùng, suốt ngày đều phải đối diện với 4 bức tường trắng toát. Bây giờ cô có cảm giác mình là tù nhân chứ không phải là bệnh nhân nữa rồi, còn nơi này là phòng giam, 2 tuần mà cô cứ ngỡ như là đã 2.000 năm trôi qua vậy. Tất cả đều tại cái tên Dương Hàn Phong chết tiệt đó, nếu không phải tại hắn ta thì cô mắc gì phải ở lại cái nơi không khác gì phòng giam này chứ. Quay lại quá khứ, cái gì, tại sao con không được xuất viện hả mẹ? Cô không kìm được hét lên. Mẹ Hoàng thấy cô phản ứng dữ dội như thế thì giật mình nhưng nghĩ đến sức khỏe của cô bà đành phải khuyên nhủ. Chấm, Ánh Nhi, bác sĩ Dương đã nói với mẹ sức khỏe của con vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên con phải ở đây thêm mấy ngày nữa để tiện theo dõi. Cho nên nghe lời mẹ ráng ở vài hôm nữa thôi rồi mẹ sẽ đưa con về nhé. Bác sĩ Dương, lại là cái tên Dương Hàn Phong chết tiệt kia. Trời à, tên kia có bị úng não hay không vậy? Hắn nói hưu nói vượn cái gì thế? Hắn giữ cô lại chắc chắn là có mưu đồ xấu đây mà chắc chắn là thế. Mẹ à, con thật sự đã khỏe rồi mà chẳng lẽ mẹ không tin con ư? Vừa nói mắt cô vừa rưng rưng đáng thương nhìn mẹ mình. Nhưng con, mẹ Hoàng chưa nói xong thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang lời bà. Hoàng tiểu thư chưa thể xuất viện được. Cái giọng nói này, cô nhìn ra phía cửa. Quả nhiên là hắn, tên Dương Hàn Phong chết tiệt này. Cô nhìn về phía anh bằng ánh mắt tóe lửa như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vậy. Còn anh thì chỉ thản nhiên đón nhận cái ánh mắt, trìu mến, của cô. Anh chỉ cảm thấy lúc cô xù lông lên trông thật đáng yêu nha. Hồi nãy anh vừa mới nói cái gì đó, cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh nghe vậy cũng chỉ bình thản trả lời, tôi nói là Hoàng tiểu thư đây chưa thể xuất viện được, sức khỏe của cô còn yếu lắm nên phải ở lại ít hôm để theo dõi. Cô nên nghe lời mẹ cô đi, yếu yếu cái đầu anh ấy, cô thầm mắng trong lòng, nhưng chưa kịp mở miệng phản bác lại thì mẹ cô lên tiếng. Phải đó con à, con nên nghe lời bác sĩ Dương đi, chịu khó ở vài hôm nữa thôi mẹ sẽ rước con về nhà. Mẹ à, ngay cả mẹ cũng vậy nữa sao? Cô nhìn hai người trước mặt. Kẻ sướng người họa, thì thật cạn CMN lời, không biết nói gì thêm nữa. Mẹ Hoàng thấy cô im lặng thì nghĩ là cô đồng ý rồi bèn quay qua nói với Dương Hàn Phong. Bác sĩ Dương, trong khoảng thời gian này phiền cậu chăm sóc con gái tôi rồi, tôi rất biết ơn cậu về điều này. Bác đừng nói thế ạ, chăm sóc cho bệnh nhân là bổn phận của bác sĩ tụi cháu mà bác. Anh khiêm tốn trả lời, vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu rất nhiều. Mẹ Hoàng nhìn thấy thái độ anh khiêm tốn như vậy thì rất vừa lòng mỉm cười, rồi bà quay qua nhìn cô nói. Ánh Nhi à, mẹ phải về rồi, ngày mai mẹ tới thăm con nhé. Vâng mẹ, cô giật mình ngơ ngác trả lời. Vậy mẹ đi đây. Nói xong bà bước ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người. Thấy không khí ngột ngạt cô khó chịu lên tiếng. Này Dương Hàn Phong, anh làm vậy là có ý gì? Ý gì là ý gì cơ? Anh vô tội hỏi lại cô. Cô thấy bộ dạng anh như thế thì máu nóng sôi trào, rất muốn đấm một phát vào cái khuôn mặt điển trai kia nhưng cô nhịn. Cô bình tĩnh hỏi lại lần nữa. Đừng giả ngu với tôi. Anh có ý đồ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này anh không trả lời chỉ nhìn chăm chăm vào cô. Cô bị anh nhìn tới mức nổi cả da gà da vịt, vô thức lùi về phía sau. Anh thấy thế thì từng bước lại gần cô cho đến khi đứng trước mặt cô rồi thì từ từ cúi người xuống, đến bên tai cô thổi khí nóng khiến cho cô run lên từng đợt. Chẳng phải tôi đã từng nói rồi sao? Khơi dậy hứng thú của tôi thì phải chịu trách nhiệm. Hả, hắn ta nói gì cơ? Hứng thú, chịu trách nhiệm, trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì anh đã đứng thẳng người rời đi. Anh sợ nếu mình ở lại thì sẽ không kìm chế được mà bật cười mất, dáng vẻ ngây ngốc của cô quả thật rất đáng yêu. Mèo nhỏ à, em càng ngày càng thú vị rồi đó. Còn cô thì sau khi tiêu hóa xong lời nói của anh thì nổi giận đùng đùng. Cái tên điên này, gì mà hứng thú, gì mà chịu trách nhiệm, đúng là bệnh thần kinh. Dương Hàn Phong, anh đi chết đi, trở về hiện tại, ký ức ùa về càng làm lửa giận của cô tăng cao, cái tên kia rõ ràng là ác quỷ mà. Ngày nào cô cũng phải chịu sự dày vò của hắn như là hắn bắt cô phải đi chụp CT, chụp X-quang các kiểu rồi khám sức khỏe tổng quát vân vân và mây mây. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy như là vòng tuần hoàn, cô đã bảo là không cần vậy mà hắn cứ bắt ép cô rồi còn không cho cô ra ngoài nữa chứ, nếu muốn đi thì trừ phi. Có hắn đi cùng, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Đã vậy thì hôm nay cô nhất định phải đi ra ngoài nếu không cô sẽ điên lên mất. Nghĩ là làm, cô lập tức đứng dậy rón rén đi ra ngoài còn ngó trước ngó sau để tránh bị tên kia phát hiện. Sau khi không thấy ai thì thở phào rồi nhanh chân chạy ra ngoài, chạy một hồi thì cô dừng lại để thở, sau khi đã ổn định lại nhịp thở của mình thì cô mới dương mắt đánh giá nơi này. Nơi này thật không tệ nha, cây cối xanh tươi, những bông hoa khoe sắc hương, khắp nơi thì có các bệnh nhân người già đang ngồi nói chuyện với nhau, đám trẻ nhỏ thì vui chơi chạy nhảy với nhau. Tất cả cùng tạo nên một bức tranh thật hài hòa, yên bình. Bỗng có một đứa trẻ không cẩn thận lao vào cô nhanh tay đỡ được bé, cô cúi người xuống hỏi han. Em gái này, em không sao chứ? Có bị thương không? Em không sao đâu ạ, cảm ơn chị gái xinh đẹp. Cô ngẩn người một lát rồi bật cười xoa đầu bé, bé gái cũng cười lại với cô rồi vẫy tay chạy đi mất. Cô nhìn bóng lưng nhỏ bé kia chạy đi thì khẽ mỉm cười. Đúng là một cô bé dễ thương. Đứng nhìn một lúc bỗng cô thấy hơi mệt, nhìn xung quanh thì thấy một cái ghế đá bèn bước lại rồi ngồi xuống. Cô hơi dựa người ra đằng sau rồi khép hờ mắt để hưởng thụ cơn gió mát thổi đến. Nhìn cô bây giờ rất xinh đẹp tựa như thiên thần giáng xuống trần, hàng lông mi cong vút khẽ rung, chiếc mũi nhỏ xinh, môi đỏ mọng, làn da trắng nõn được ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào làm cho cả người cô như được phủ một tầng hào quang. Rất đẹp, rất ảo diệu tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ. Và cảnh tượng trên đã lọt vào mắt một người đứng cách đó không xa. Ai vậy cả, người đó móc điện thoại ra, bấm vào cuộc gọi nào đó, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, lát sau khi người bên kia vừa nghe máy thì người đó cất giọng nói lạnh băng. Điều tra về cô gái mà tôi gặp hôm nay ở bệnh viện XXX. Tôi muốn có kết quả sớm nhất, nói xong không đợi người bên kia kịp ú ớ gì liền cúp máy. Đôi mắt sắc bén nhìn người kia thật lâu rồi mới rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cô sau khi đã nghỉ ngơi xong bèn đứng dậy quay trở lại phòng bệnh một cách vô tư mà không hề hay biết rằng mình vừa bị một con sói già nhắm trúng. T, G, chị phải khổ dài dài rồi. Thở dài, hết chương 7, cách chương.